Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1023, trang 1023. Bọn họ đều là ngu ngốc sao? Bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy? Phương Tiêm Vân tức giận mắng, bọn họ sợ hãi Alice tướng quân sau lưng làm cái gì bất lợi với bọn họ sự. Trên thực tế Alice tướng quân thi hành cái kia thứ 13 hào đề án cũng đã làm không ít người đều lo lắng. Hơn nữa, mấy nhà gia tộc tộc trưởng, liên quan vài vị hoàng tử hoàng nữ, cũng đều tưởng đem thứ 13 hào đề án nắm giữ ở chính mình trong tay, mà không phải quốc gia nơi đó. Cho nên, hiện tại loại tình huống này là mấy phương thỏa hiệp sau kết quả. Phương Tiêm Vân nghe xong thuộc hạ người nói, nháy mắt trước mắt tối sầm. Hắn biết áo lai đế quốc cao tầng đều có chính mình tiểu tâm tư, nhưng hắn không nghĩ tới những người này thế nhưng mau đi đem chủ lưu truyền thông thượng ngôn luận khống chế được. Phương Tiêm Vân nói, ta không cho phép làm những người này nhóm lại tiếp tục thảo luận khởi vô mặt người này. Chương 513, lửa cháy đổ thêm dầu. Bọn họ liền thật sự đem mấy thứ này phát ra tới, liền che lấp cũng chưa tới kịp che lấp một chút sao? Lúc này, ở áo lai đế quốc cao tầng, mỗi người nhìn mới nhất một lời nói nội dung, trong lòng cũng các có ý tưởng. Một ít cao tầng trong lòng là bi quan thả lo lắng, bọn họ không nghĩ tới, bởi vì cao tầng bên trong ý tưởng không thống nhất, cư nhiên sẽ xuất hiện như vậy sự kia. Đặt ở truyện tranh mặt trên nội dung, thật là làm không ít người ở nhìn đến trong nháy mắt liền đầu một ngốc, loại đồ vật này là như thế nào có thể phát ra tới. Đương nhiên, trừ bỏ này một bộ phận lo lắng người ngoài, còn không tránh được rất nhiều xem việc vui người. Bọn họ tuy rằng cũng cảm thấy này không phải một chuyện tốt, bất quá này cùng bọn họ cũng không có gì quan hệ. Bọn họ cũng cắm không thượng thủ, cho nên tự nhiên cũng không có gì quá nhiều ý tưởng. Bất quá, áo lai đế quốc thật cũng không phải tất cả mọi người không có ý thức được chuyện này tầm quan trọng. Ở áo lai đế quốc nào đó office building, có hai người chính diện đối diện ngồi ở cùng nhau. Ở bọn họ trước mặt bày biện chính là cái kia vận mệnh chi thư. Xem ra chúng ta Alice tướng quân cũng không bị mọi người hoan nghênh a. Trong đó một cái đầu tóc hoa râm, thoạt nhìn thập phần nho nhã nam nhân nói, mà hắn đối diện người cũng là một cái gần nhất ở áo lai đế quốc rất có tồn tại cảm người. Hắn chính là gần nhất thường xuyên ở sở đức bên người xuất hiện Ellen. Ta đồng ý, Ellen nói, Alice tướng quân vẫn luôn là một cái phi thường tín nhiệm quốc gia người, chỉ tiếc trên mảnh đất này cũng không phải mỗi người đều có thể gánh nổi này phân tín nhiệm. Nói vậy, Alice tướng quân ở biết tin tức này thời điểm cũng nhất định sẽ thực thất vọng đi. Ta nhớ rõ, Ellen tướng quân, ngài cùng bảo mật cục quan hệ không tồi đúng không? Đối diện đầu tóc hoa râm nam nhân nâng một chút chính mình mắt kính, ngài nếu cùng bọn họ quan hệ như vậy gần, kia vì cái gì không lợi dụng ngài thế lực cùng đám kia cao tầng nhóm hào hào thương lượng một chút, làm đại gia đồng tâm hiệp lực lên đâu? Ta, Ellen tựa hồ giống nghe thấy được cái gì buồn cười nói giống nhau, ta có cái gì thân phận đi nhúng tay bọn họ chi gian sự a? Hơn nữa, thứ ta nói thẳng, phổ lợi đặc, ngài cũng không nói thêm gì đi. Hắn đối diện hoa dâm tóc nam nhân tủng hạ vai, Ellen vỗ vỗ hoa dâm tóc nam nhân bả vai nói, người ta đều biết, ở chúng ta cái này địa vị nhất nên làm chính là cái gì. Hơn nữa, người vẫn luôn là cái người thông minh, người thông minh chỉ biết làm đối chính mình lựa chọn tốt nhất, không phải sao? Không sai. Hoa dâm tóc nam nhân cũng cười. Ellen rời đi này gian văn phòng, hồi tưởng gần nhất áo lai đế quốc nội tình huống, nói thật, Alice lần này làm đích xác không tính là quá hảo. Bất quá, này cũng cho Ellen một cái cơ hội, Alice là kiên định quốc vương đảng. Nếu nàng vẫn luôn làm đều phi thường xuất sắc, như vậy Ellen còn muốn lo lắng Sở Đức có thể hay không vặn ngã đương nhiệm quốc vương. Bất quá hiện tại, Ellen thực rõ ràng liền không cần lại lo lắng cái này, hắn tự hỏi chính mình nên như thế nào lợi dụng cơ hội này thành công đả kích Alice danh vọng, sau đó lại nâng đỡ Sở Đức thượng vị, đến nỗi vừa mới nam nhân kia. Ellen vẫn luôn cảm thấy hắn là áo lai đế quốc nhất gian trá giảo hoạt mấy chỉ cáo già chi nhất, nhưng mà Ellen không biết chính là ở hắn rời đi không lâu, cái kia phổ lợi đặc dựa vào chính mình trên ghế, bốn bề vắng lặng, hắn lẳng lặng lấy ra một cái hơi co lại camera, quay chụp mấy chương văn kiện, sau đó phóng ra tới rồi nào đó địa chỉ, có lẽ chúng ta Alice tướng quân thật sự không có lường trước quả áo lai đế quốc nội sẽ là cái này hiểu. Quả đi, hắn chậm rãi nói, bất quá, này cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn, rốt cuộc, một đám bởi vì ích lợi mà đoàn kết lên người, một đám vì chút cực nhỏ tiểu lợi liền có thể giết đỏ cả mắt rồi người. Vì cái gì sẽ cảm thấy bọn họ có thể vì nào đó cộng đồng mục tiêu mà nỗ lực đâu? Phổ lợi đặc đem tin tức phát ra đi về sau, lại chậm rãi dựa vào chỗ tựa lưng thượng, bậc lửa một cây yên, sau đó thở dài một hơi, một khi đã như vậy. Lấy bọn họ đầu óc, bọn họ cũng nên là tưởng tượng không đến, giống ta loại địa vị này người, cũng sẽ vì một cái hư vô mờ mịt mộng tưởng, liền lựa chọn bỏ xuống hết thảy đi. Ở hải cách đặc quốc, hiện tại, còn có một đám miễn cưỡng chống đỡ cao tầng tồn tại, có lẽ là vận mệnh chú định có nào đó duyên phận. Đời trước hải cách đặc quốc ở ngay lúc này tồn tại một cái lưu vong chính phủ. Hiện tại cũng đồng dạng tồn tại như vậy một cái lưu vong chính phủ, chẳng qua. Đời này cái kia lưu vong chính phủ dẫn đầu người là đã thật lâu đều không có xuất hiện ở đại chúng. Trước mặt Hàn Tiến, Hàn gia từ khi hải cách đặc quốc bị công hãm về sau, liền qua đến vẫn luôn thực thê thảm. Hết chương.